Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8 cảm thấy ủy khuất sao? Có phục hay không chương 8 cảm thấy ủy khuất sao cuối cùng quá xong tư liệu. Hội nghị hạ màn, Sở Thiên Miểu chạy trốn dường như bưng ly nước đi nước trà gian. Lúc này khắc nàng tưởng chính mình hẳn là trốn đi liếm liếm e lệ đến cực điểm thương. Cũng may xí nghiệp đem cách bọn họ gần này sườn nước trà gian chuyên cung cấp bọn họ dùng. Công ty công nhân sẽ không lại đây. Sẽ không vây xem đến nàng thủy nấu tôm giống nhau sắc mặt. Nàng tiếp ly nước lạnh ủng ục uống. Uống xong vẫn cứ cảm thấy da mặt nóng rát. Nàng đứng ở cửa sổ trước hướng nơi xa xem. Hy vọng nhìn xa trông rộng tầm nhìn có thể trị căng chính mình. Tần Khiêm Vũ cũng xách theo ly nước vào được. Sở Thiên Miểu quay đầu xem hắn. Cười gượng, cười đến so làm người khác đùi áo trong còn khó coi. Tần Khiêm Vũ đứng ở nước trà gian cửa nhìn chung quanh một chút. Bài trừ địch tình sao? Hắn yên tâm mà đem lá gan tạm thời nhảy ra tới. An ủi Sở Thiên Miểu, ngàn miểu. Ngươi da mặt cũng quá mỏng. Nhậm Tổng nói như vậy hai câu lời nói liền cho ngươi thượng hỏa thành như vậy a cười cùng khóc. Dường như, ngươi nhìn xem Nhậm Tổng như thế nào huấn chúng ta. Chúng ta muốn giống ngươi như vậy da mặt mỏng. Nhưng đều không cần sống, Sở Thiên Miểu một nhếch miệng. Lại cười cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Tần Khiêm Vũ chạy nhanh đem an ủi thăng cấp kỳ thật ngươi chính là còn không có thích ứng Nhậm. Tổng công tác thói quen cùng công tác cường độ. Hắn người này là cái dạng này hắn nếu là chia ngươi tư liệu. Chẳng sợ hắn nói qua hai ngày mới mở họp thảo luận. Ngươi cũng không thể tin hắn. Ngươi đêm đó lập tức phải xem tư liệu. Nói cách khác hắn tùy thời có khả năng đem sẽ trước tiên. Đến lúc đó hỏi ngươi vấn đề ngươi đáp không thượng. Kia xong rồi, ngươi liền chờ ai hắn chèn ép đi, Sở Thiên Miểu nghe được sửng sốt. Như thế nào cảm giác này họ Nhậm đại lão ra tâm? Là đáy biển châm đâu quá hay thay đổi? Bất quá ta thật cảm thấy Nhậm Tổng hắn nói với ngươi lời nói đã tính tương đương ôn nhu Tần. Khiêm Vũ lại lần nữa cảm khái. Sở Thiên Miểu, đại ca ngươi sợ không phải bị ngươi lãnh đạo áp bức đến thẩm mỹ vặn vẹo. Đối ôn nhu có cái gì hiểu lầm đi, nhưng là đi. Nói trở về, có một chút lại rất kỳ quái Tần Khiêm Vũ lại tới cửa thăm thăm cổ Tả Hữu tuần tra một chút. Xác định vẫn như cũ sau khi an toàn, hắn quay lại tới tiếp tục nói. Nói đến cùng ngươi là luật sư cánh quân A, ngươi không phải chúng ta khoán thương cánh quân người A. Nhậm Tổng có thể trực tiếp bẩn thỉu ngươi có phải hay không nhớ lầm mở họp thời gian. Cái này ta kỳ thật cũng tương đối ngoài ý muốn, Sở Thiên Miểu nghe thế cũng là sửng sốt. Đối Nga, nàng không phải khoán thương người, nàng là luật sư A, nàng vì cái gì phải bị Nhậm Viêm huấn đến cúi đầu nghe theo, nói như vậy. Nhậm Tổng hắn sẽ tàn nhẫn phê chính chúng ta người, hợp tác phương sao, chỉ cần phạm sai lầm không phải quá phận, hắn vẫn là sẽ cho hợp tác phương lưu tình mặt. Sẽ không như vậy trực tiếp khai hỏi lại trào phúng. Muốn như vậy xem nói. Ngàn miểu ngươi lần này xác thật có điểm oan. Nhậm Tổng hắn cũng có chút quá không đem ngươi đương người ngoài. Tần Khiêm Vũ xoa xoa ly nước đế. Bắt đầu chi chiêu. Như vậy, lần tới Nhậm Tổng muốn lại như vậy không lưu tình mà nói ngươi. Ngươi liền dỗi hắn, Sở Thiên Miểu các ngươi như thế nào không dỗi các ngươi như thế nào đều. Thành thật đến cùng miêu dường như, sau đó làm ta dỗi Tần Khiêm Vũ giống như có thể nghe được nàng trong lòng lời nói giống nhau, ngươi. Không giống chúng ta dỗi xong phải dò sách về nhà, nhưng ngươi là luật sở người a ngươi dỗi Nhậm Tổng không chỉ có thể cho chính mình hả giận. Hắn còn không có pháp khai trừ ngươi, như vậy tưởng tượng chúng ta đều đi theo ngươi sảng, Sở Thiên Miểu, đại ca ta sợ ta dỗi xong. Khoán thương người phụ trách đều sống không đến hồi luật sở viện binh A, nhưng kỳ thật lại nói tiếp. Chúng ta Nhậm Tổng đi Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Hắn chính là miệng lợi hại. Hắn người này kỳ thật tính tình rất đạm, không có gì đặc biệt để ý đồ vật. Người dỗi hắn hắn cũng chưa chắc sẽ sinh khí Tần Khiêm Vũ bá bá bá mà nói. bởi vì hắn có thể 100 lần cho ngươi dỗi trở về, Sở Thiên Miểu, như vậy có thể dỗi. Cái này kêu tính tình đạm mà ngươi khen hắn đâu. Hắn cũng chưa chắc sẽ vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy ngươi như thế nào khen hắn cũng không quá. Cũng so ra kém chân thật chính hắn, Sở Thiên Miểu, đại ca này cũng không gọi tính tình đạm đi. Cái này kêu xú thí a, cho nên đừng thượng hỏa. Lần tới hắn lại nói ngươi ngươi liền cùng hắn giả mồm. Đừng nhận thua, Sở Thiên Miểu, này thật là an ủi. Không phải tự cấp nàng bào hố làm nàng nhảy sao? Sở Thiên Miểu ẩn ẩn cảm giác. Tần Khiêm Vũ bọn họ là bị áp bách lâu rồi. Ở tìm nàng làm tạo phản thí nghiệm a, Sở Thiên Miểu thanh hạ giọng nói. Hỏi Tần Khiêm Vũ cái kia. Xin hỏi Tần Giám Đốc, nàng lời nói bị Tần Khiêm Vũ đánh gãy, đừng. Đừng kêu Tần Giám Đốc, quá ngoại đạo kêu Tần ca. Ha ha ha, Sở Thiên Miểu, ngươi còn nói các ngươi lãnh đạo không đem người khác đương người ngoài. Ngươi này không cũng nhưng kỳ quái chính là, Sở Thiên Miểu đảo cũng không cảm thấy Tần Khiêm Vũ như vậy có cái gì tùy tiện cảm. Ngược lại có chút thân thiết. Nàng thả lỏng lại, e lệ cảm xúc rốt cuộc có thể hạ màn, trong lòng có điểm hi hi ha ha một chút thích thú. Xin hỏi Tần ca, ngươi nói ta có thể dỗi Nhậm Tổng, kia tỷ như hôm nay sẽ thượng hắn nói ta câu kia. Sở luật sư là nhớ lầm hội nghị thời gian, chưa kịp xem tư liệu sao đến như thế nào dỗi Tần Khiêm Vũ một chút bị hỏi đến nghẹn họng. Vẻ mặt lăng, ngàn miểu a. Không thể tưởng được ngươi đối đãi người khác kiến nghị là như vậy nghiêm túc một người, Sở Thiên. Miểu thực khiêm tốn mà nói thanh cảm ơn, nghiêm túc là ta nên là money, sau đó nàng càng khiêm. Tốn hỏi, ngươi xem ta như vậy dỗi được không báo cáo Nhậm Tổng. Ta nhớ không lầm nhật tử, ta chính là không dụng tâm money, không dụng tâm là thái độ vấn đề. Nhưng ngươi nói ta nhớ lầm là ám chỉ ta đầu óc không hảo xử. Thái độ có thể sửa lại, đầu óc không hảo trị không được, ngươi có thể nói ta thái độ có vấn đề, nhưng không thể ngấm ngầm hại người mắng ta đầu óc không hảo xử. Đầu óc là ta thân thể một bộ phận. Cho nên ngươi đây là chức trường nhân thân công kích, ngươi đến cho ta xin lỗi, Sở Thiên Miểu tiến hành xong này một phen quỷ biện. Cảm thấy người muốn như vậy nói chuyện cũng thật không biết xấu hổ. Nhưng Tần Khiêm Vũ lại nghe đến thẳng vỗ tay. Tán thưởng không thôi mà nói, ngàn miểu ngươi cái này phản bác điểm quả thực thật là khéo. Ta đều bị ngươi thuyết phục, ta đều cảm thấy Nhậm Tổng hắn quá không đúng rồi, như thế nào có thể đối. Với ngươi tiến hành nhân thân công kích đâu, ngàn miểu ngươi về sau nhất định đến giáo dạy ta. Thế nào làm được không lý đều có thể biện ba phần, Sở Thiên Miểu cảm thấy não nhân có điểm đau Tần. Ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học cái này, nói như vậy. Nói xong nàng chính mình đều cảm thấy chính mình thiếu chiêu. Này đến nhiều không biết xấu hổ người có thể như vậy biện bạch. Nhưng Tần Khiêm Vũ vẫn là vẻ mặt tán thưởng mà bưng cái ly đi rồi. Qua hai giây nàng giống như nghe được Tần Khiêm Vũ ở cửa phụ cận quỷ kêu một tiếng. Nàng nháo tâm, lười đến đi xem, lại tiếp ly nước lạnh ủng ục đô mà ngửa đầu uống. Uống xong đem đầu bãi chính một mặt miệng, nàng ngốc lăng ở kia, Nhậm Viêm ở nàng ngưỡng cổ uống nước công phu, bưng ly nước vào được. Nhậm Tổng mở họp mới vừa bị bắt được sai lầm. Nàng này thanh tiếp đón đánh thật sự nhược thực chột dạ. Nhậm Viêm phiết một chút khóe miệng đậu cung, cười như không cười bộ dáng. Có điểm nhàn nhạt châm chọc lại giống như không có. Nhân thân công kích hắn đã phát thanh, nhưng vừa ra khỏi miệng chính là như vậy bốn chữ. Sở Thiên Miểu chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Nàng đỡ cửa sổ đứng vững, liên thanh nói, không có nhân thân công kích gì đó. Là ta vừa mới nói hưu nói vượn, nàng hảo tưởng cao pha lê a, những cái đó nói hưu nói vượn đồ vật. Như thế nào đã bị hắn nghe được, cho nên không cần ta xin lỗi, Nhậm Viêm vẫn là như vậy một bộ cười. Như không cười bộ dáng, thực xin lỗi Nhậm Tổng, ta sai rồi, ta ngoài miệng không giữ cửa. Ngài đừng nói mát khó coi ta, Nhậm Viêm nhìn nàng hai mắt. Nhìn đến Sở Thiên Miểu cúi đầu, nàng cúi đầu nghe được Nhậm Viêm mở ra ly cái ở tiếp thủy. Tiếp Hảo sau hắn rốt cuộc bưng ly nước đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu xoay người dùng đầu đâm pha lê. Này người nào hồ lô nhị hoa thuận phong nhĩ sao nàng nhỏ giọng thảm thiết mà nói thầm. Dùng một loại xấu hổ tình hình lúc ấy nhịn không được lầm bầm lầu bầu phương thức. Cảm thấy phía sau giống như có cái gì động tĩnh. Sở Thiên Miểu dừng lại, quay đầu lại xoay người. Nàng cảm thấy chính mình lại muốn nước ra Nhậm Viêm cư nhiên lại đi trở về tới lấy hắn ly cái. Nhậm Viêm vẫn là như vậy cười như không cười mà nhìn nàng. Sở Thiên Miểu căng ra đầu mỉm cười, Nhậm Tổng ta vừa rồi chính là quá một lần hồ lô bảy cái hoa đều từng người cụ bị cái gì công năng tới, Nhậm Viêm ngắm nàng liếc mắt một cái, không có lập tức ra tiếng, đợi hạ, hắn kêu nàng, Sở Thiên Miểu, hắn cư nhiên là ở kêu nàng tên đầy đủ. Sở Thiên Miểu sửng sốt, ngươi trong lòng có phải hay không cảm thấy, ngươi là luật sư, ta là khoán thương, ta kỳ thật quản không được ngươi. Nhưng ta mở họp khi như vậy nói ngươi, cho nên ngươi có điểm ủy khuất. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên không dám đối diện Nhậm Viêm đâm thẳng thứ. Ánh mắt, nàng cúi đầu, nói, không ủy khuất, xác thật là ta chuẩn bị không đầy đủ. Huống hồ Trương luật sư cũng là nói qua, nếu ta ở hạng mục thượng có không đủ, còn phải thỉnh Nhậm Tổng nhiều chỉ giáo, kỳ thật có Trương đăng cái này lời nói trước đây. Nhậm Viêm hôm nay cách làm cũng không tính quá phận, nhưng không biết vì cái gì, ăn Nhậm Viêm nói, so ai người khác nói làm nàng hổ thẹn ảo não cảm xúc càng có thể thành thương càng khó tự lành. Nàng nghe được Nhậm Viêm đem ly cái ở cái ly thượng. Tốt nhất cốt xứ tài chất, phát ra thực thanh thúy một đạo thanh âm ni nàng theo tiếng ngẩng đầu. Tầm mắt lại cùng Nhậm Viêm đối thượng, Nhậm Viêm lúc này bắt lấy nàng tầm mắt. Không làm nàng lại né tránh, hắn nhìn thẳng nàng đã mở miệng, Sở Thiên Miểu, ngươi hiện tại quá tàn mạn, nếu ngươi nói ta là ngươi sư huynh, hôm nay ta không ngại đối với ngươi nhiều lời hai câu. Ngươi hẳn là biết, tại chức trong sân, nữ tính so nam tính tình cảnh càng khó, cùng nam tính so sánh với, nữ tính tưởng lấy được đồng dạng tài nguyên càng khó, tưởng được đến đồng dạng tôn trọng càng khó. Tưởng đạt được đồng dạng lên trước cơ hội càng khó, nữ tính có thể dùng để phấn đấu dốc sức làm nhưng lợi dụng thời gian cũng so nam tính càng đoàn. Cho nên nếu ngươi còn giống như bây giờ tàn mạn, ngươi trông cậy vào chính mình thành tài nhật từ đêm xa xa không hẹn, Nhậm Viêm nói xong xoay. Ngươi đi ra nước trà gian, hắn nói giống một cái vang trùy giống nhau, thật mạnh đập vào Sở Thiên Miểu mang tai thượng, nàng bị gõ hôn mê. Khá vậy bị gõ tỉnh, quay đầu lại xem kỹ một chút chính mình. Đúng vậy, nàng là quá hip hop tàn mạn, nàng trong lòng uổng có về sau tưởng trở thành Nhậm Viêm cái loại này tinh anh mục tiêu. Lại không có trả giá khắc khổ nỗ lực thực tế hành động. Cả ngày hi hi ha ha, giao bằng hữu chọc cười tử, như vậy đi xuống, tưởng trở nên xuất sắc cũng thật sự chỉ là cái không tưởng mà thôi. Ngẫm lại Tần Khiêm Vũ cùng mặt khác ba người, bọn họ đều là Nhậm Viêm mang ra tới, bọn họ so nàng đều cùng lắm thì quá nhiều, nhưng đều đã rất có tinh anh phạm nhi, là Nhậm Viêm ở dùng hắn cao áp thủ pháp nhanh hơn bọn họ thành tài tốc độ. Hắn ở giúp bọn hắn đề cao nhân sinh hiệu suất, Sở Thiên Miểu trong lồng ngực trương lên, nàng nhấc chân từ nước trà gian chạy chậm đi ra ngoài. Hướng tới Nhậm Viêm bóng dáng truy, tấm lưng kia thon chắc xoái khí, giống ở loang loáng dường như, đi xa giả có thể nhìn ra xa đến hải đăng giống nhau. Nàng chạy đến Nhậm Viêm bên cạnh người, chậm lại, cùng hắn vai song song, nàng điều hòa hơi thở, nói, Nhậm Tổng, thỉnh ngươi về sau cũng ngàn vạn không cần khách khí, ta nếu lại làm sai cái gì, thỉnh ngươi nhất định còn giống hôm nay như vậy. Trực tiếp giúp ta chỉ ra tới, Nhậm Viêm dừng lại. Đừng yên bước chân, quay đầu nhìn xem nàng. Nhướng mày, kia hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khóc cái mũi, Sở Thiên Miểu một phách bộ ngực nhất định không? Khóc ai là lừa, Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái. Khóe miệng vừa động, muốn nói cái gì dường như, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. vì thế cái kia khóe miệng vừa động liền giống vô cớ cười một chút dường như. Hắn bưng ly nước quay đầu đi rồi. Ăn qua cơm chưa? Đại gia trở lại văn phòng. Các từ này trước mà từng người công việc lu bù lên. Tần Khiêm Vũ đứng dậy đi Nhậm Viêm nơi đó thảo luận một hồi vấn đề. Chờ hắn lại ngồi trở lại chỗ ngồi không lâu. Sở Thiên Miểu máy tính phía dưới bên phải kêu kêu thượng có chân dung nhảy nhót lên. Tần Khiêm Vũ ở khung thoại nói cho Sở Thiên Miểu ta vừa rồi ở Nhậm Tổng trên máy tính. Không cẩn thận nhìn đến hắn ở lục soát một cái thực kỳ ba mấu chốt tự, Sở Thiên Miểu hồi cái gì? Mấu chốt tự Tần Khiêm Vũ, Nhậm Tổng ở lục soát ai khóc ai là lừa là có ý tứ gì? Ta hỏi ta bên cạnh này ba, bọn họ cũng không biết đây là có ý tứ gì. Người biết không biết nói cho ta a. Ta tìm cơ hội cho chúng ta lãnh đạo giải thích một chút đánh lưu cần ta buổi sáng từ lúc nước. Trà gian ra tới đã bị Nhậm Tổng chào bao. Ta phải bắt lấy hết thảy cơ hội hảo hảo biểu hiện. Sở Thiên Miểu dạ dày vừa kéo chiều. Thiếu chút nữa đem giữa trưa cơm cấp phun ra tới. Tác giả có lời muốn nói tấu chương vẫn như cũ tình cảm mãnh liệt phái đưa 300 cái bao lì xì bao. Ngao Nhậm Tổng dụng tâm lương khổ nha cái kia lừa vấn đề a. Ngày mai giải thích ha ngày mai giải thích đêm mai 19. Không không đổi mới đại gia hảo ta là tiểu loa đài phát thanh. Nghe nói các ngươi thực hỉ phiên ta. Cua cua moa moa phía dưới tiến hành hôm nay phỏng vấn lạp tiểu loa Nhậm Tổng. Thứ ta nói thẳng, ngươi đối tiểu tỷ tỷ thực không giống nhau ác Nhậm Viêm ngươi cảm thấy nào không giống nhau tiểu. Loa ngươi đối nàng thực dụng tâm Nhậm Viêm về sau ta còn sẽ thực dùng sức. Tiểu loa dùng sức làm gì Nhậm Viêm tiểu hoàng. Dùng sức làm, mấy chữ này lúc này chính là ngươi nói. Tiểu loa mụ mụ người này thật đáng sợ. Ta tưởng trở về bá tập thể dục theo đài. Ta không nghĩ lại tiếp tục phỏng vấn hắn OATT. Hết chương.